Kiều Kiều Sư Nương, chương 589, Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng Công Chúa. Góc chuyện audio.com, Lăng Phong này đó triền miên ở chúng nữ bên người. Số mệnh Chu Thiên, Hỗn Tinh Cố Thần, Thiên Địa Chi Thủy chính là hỗn độn giả, nguyên khí, nguyên thủy tổ khí, này một mạch, tiên thiên mà sinh vụ âm dương, hậu thiên mà tàng vụ âm dương, tức, sinh vụ tiên thiên mà tàng vụ hậu thiên. Vì âm dương chưa phân chi tượng, vạn vật nguyên thủy chi cực điểm, cố vị vô cực, thiên địa âm dương cao thấp tướng kết hợp một mạch mà vạn vật sinh. Nhật nguyệt âm dương lui tới tương giao làm một khí mà hàn tử thuận. Nam nữ âm dương lẫn nhau tương giao mà dựng thủy thành. Này một mạch là vì thái cực, cố vì vạn vật chi mẫu. Thái cực, nãy rất cùng tĩnh cực ý. Tĩnh cực sinh động, động tĩnh chi biến, âm dương mà phân, vị lưỡng nghi giả, âm dương cũng, kể trên, âm dương nhị khí kết hợp một mạch, vị thái cực, một mạch phân làm âm dương, vị lưỡng nghi, cố, thái cực lưỡng nghi, nãi âm dương chi động tĩnh ly hợp cũng, âm dương chia lìa tác tử, nhị khí cùng hợp tác sinh, nhân, nãi tinh khí mà sinh, tinh khí mà dưỡng, tinh sinh cho thực. Vì trọc, vì âm, vì động, khí sinh cho tinh, vì thanh, vì dương, vì tĩnh, người này hậu thiên tâm thận trung chi nhị vật, tinh mãn tác động, thuận tác sinh ra, hào hết tác khí vô y, thần vô nhờ. Không người nào bản ma tử, nghịch tác tinh hóa thành khí, hóa khí vì thần, thần khí tướng ôm, có y có nhờ mà sinh nói. Sinh tiên, nhiên, này nhị vật cùng. Quân, hệ vu tính, vụ ý tâm tính như viên, hiếu động vì âm, khí phách như mã, hảo tĩnh vì dương, thu hồi tính viên, y mã tự về, cố, tu luyện ra, lấy thu hồi hậu thiên chi tình ý, mà cố tinh dưỡng khí. Về sau thiên hô hấp khí mà phanh chi luyện chi, sư tinh hóa thành khí, hóa khí vì thần, tinh thần tràn đầy không phiến mà dưỡng thân. Tập thể hình, trường sinh, còn đây là hậu thiên tạo hóa công. Sư tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí và thần hợp lại. Vị chi lục hợp, duy hợp mà có thể sinh, có thể dưỡng, cố vì, thái cực dưỡng thân, là dưỡng dài chi đạo. Sinh mệnh gốc rễ, thăng tiên chi giai, này đó tiêu giao tâm pháp ý niệm đã muốn dung nhập Lăng Phong tâm mạch máu bên trong. Thậm chí Lăng Phong so với phái Tiêu Dao gì một cái tiền bối đều phải lĩnh ngộ được đến này đó tinh túy. Ngọt hương đi vào giấc ngủ, Lăng Phong giống nhau cảm giác lại nhớ tới sinh hắn dưỡng hắn cố hương. Về tới mưa bụi mông lung, như thi như họa giang nam, trên đời có tiên nhân, mờ mịt sơn hải gian, Lăng Phong phiêu phiêu đãng đãng, không biết chỗ. Cái gì gọi là thiên, cái gì gọi là cái gì gọi là nhân, cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất. Thiên địa sơ phân, hỗn độn sơ khai, thanh khí bay lên, chọc khí giảm xuống, ngày thăng nguyệt lạc, ban ngày đến đêm hướng. Thủy, âm nhu, mềm mại, bóng loáng, nhãn nhụi thủy bao quanh vây quanh Lăng Phong. Hồn nhẹ hắn, vuốt ve hắn, Lăng Phong hồi Càn Thanh cung thời điểm. Chiêu Dương công chúa đã muốn ở phòng chờ lâu ngày. Này tiểu công chúa có lẽ lâu lắm không hiểu được đến hoàng thượng sủng hạnh. Bởi vậy cứ việc đã muốn bóng đêm dã rời, nhưng nàng vẫn đang ở kiên trì chờ. Chiêu Dương công chúa mặc ánh vàng rực rỡ công chúa phục sức. Vết trắng quần áo trong, mân côi màu đỏ quần áo nịt váy, nguyên bộ màu đỏ kim lũ hài, đầy đạn thon dài đùi ngọc, nàng mãn nhãn thẹn thùng mà yêu thích nhìn Lăng Phong. Chiêu Dương, ngươi nhất định đợi trẫm thật lâu, mau tới làm cho trẫm ôm ngươi một chút, bảo bối, Lăng Phong mở ra song trưởng nói. Hoàng thượng, ngươi cũng biết nô tỳ đợi thật lâu à, Chiêu Dương công chúa thuận thế nằm ở hắn trong lòng. Rúc vào hắn rộng lớn trong ngực thượng, quyến rũ ngượng ngùng gắt giọng, tái mạnh hơn nữ nhân cũng có chim nhỏ nép vào người ý tưởng. Trẫm hảo công chúa, của ngươi sở hữu ý tưởng. Trẫm đều biết nói, không uổng công trẫm đối với ngươi một phen chiều mến. Lăng Phong ôm như hoa như ngọc Chiêu Dương công chúa, nhẹ nhàng vuốt ve của nàng đùi đẹp. Thật vậy chăng? Chiêu Dương công chúa kinh hỉ nói. Hoàng thượng, nô tỳ thật sự rất thích ngươi. đến nỗi cho một ngày không thấy như cách tam thu, phải không? Kia trẫm bảo bối có bao nhiêu cái thu không gặp trẫm? Lăng Phong chế nhạo trêu đùa, 9 thu, hoàng thượng chỉ biết lấy nô tỳ vui vẻ, ngươi phá hư. Chiêu Dương công chúa bắt lấy hắn sát thủ, u oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lăng Phong sát thủ rời đi phương hướng, bắt đầu vuốt ve xoa nắn của nàng mỹ mông. Trời ạ, đều 9 thu, nếu quá hoàn đêm nay, chẳng phải là 12 cái thu, kia trẫm tiểu công chúa xinh đẹp nhất thanh xuân thì giờ trẫm đều bỏ lỡ, xấu lắm. Hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa mừng rỡ ôm trụ Lăng Phong cười duyên. Trẫm rất xấu sao? Trẫm khả năng thật sự có điểm quên hết tất cả, thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều, nhưng là trẫm chưa bao giờ thay đổi, chính là đối với các người yêu. Lăng Phong ôm nàng cảm thán nói, hoàng thượng, nô tỳ sẽ chờ ngươi những lời này đâu. Chiêu Dương công chúa kích động lệ nóng doanh tròng, động tình hôn môi Lăng Phong hai gò má nói, nô tỳ biết hoàng thượng có rất nhiều mỹ nữ tỷ tỷ muội muội, nô tỳ chẳng sợ chính là hoàng thượng phi tử, nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện. Chiêu Dương, ngươi thật sự trẫm tâm can bảo bối. Lăng Phong ôm nàng một trận hôn môi, vuốt ve xoa nắn của nàng cao ngất bộ ngực sữa. Trêu đùa, Phật viết, nhất ẩm nhất trác, hay là tiền định, đây là duyên phận, thực cái gọi là một cái cây cải củ một cái hố. Có lẽ công chúa này hố trích thích hợp loại trẫm làm một cái cây cải củ. Trừ lần đó ra, không có lựa chọn nào khác. Hoàng thượng, Chiêu Dương công chúa nhưng là tiên đế tối sủng công chúa. Ngày thường lý đoan trang cao nhã, thanh cao lãnh ngạo, cách nói năng văn nhã, làm sao nghe qua như thế rõ ràng lời nói thô tục. Xấu hổ mang oán thối mắng Lăng Phong, Ngọc Thụ cũng không chịu khinh dù chửi đánh hắn. Hảo tỷ tỷ, tục ngữ dân nói, nói không bằng sướng hảo, trẫm là sướng không bằng làm hảo. Ngốc hội trẫm làm thời điểm, Chiêu Dương cũng không nên còn nói lại sướng nga. Lăng Phong cười, xoay người đổ cưỡi ở Chiêu Dương công chúa trên người. Sắc thủ ôm trụ của nàng đùi ngọc, thăm dò đến của nàng đùi ngọc trong lúc đó. Hôn môi vuốt ve nàng đầy đặn đùi, rất tròn mỹ mông, ân a. Chiêu Dương công chúa rõ ràng cảm nhận được hắn vùi đầu ở của nàng váy bên trong. Bắt đầu hôn môi cắn ngão liếm lộng vuốt ve của nàng đùi mông cánh hoa khe rãnh u cốc. Nàng kìm lòng không đậu tách ra đùi ngọc, nâng lên mỹ mông, làm cho tay hắn chỉ cùng đầu lưỡi càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện. Nàng thở hào hển rên rỉ, ngọc thủ vén lên hắn quần áo. A, hoàng thượng bên trong cư nhiên trần như nhộng, nàng một phen đã đem hắn phân thân nắm giữ trong tay. Mở ra miệng anh đào nhỏ liền hàm đi vào, lưu luyến triền miên. Chiêu Dương công chúa màu đỏ váy ngắn còn quấn quanh bên hông, kỵ ngồi ở Lăng Phong trên người, mảnh mai khoản bãi, mỹ mông lên xuống, phấn khấu cử động, theo thân thể xà giống nhau vặn vẹo, của nàng đen thùi mái tóc tán loạn phiêu giật, vết trắng đầy đặn vú cuộn sóng mãnh liệt. Lăng Phong cũng cử động kích thước lưng áo, xỏ xuyên qua va chạm vợ chồng hai người liên tiếp phi thường ở dục tiên dục tử thiên không. Hoàng thượng, Chiêu Dương, các ngươi cũng không nhỏ thanh một chút, bên ngoài đều nghe được, không biết khi nào thì. Hoàng thái hậu Chu Thiện Tường theo bên ngoài đi đến, trừng mắt Lăng Phong ánh mắt mềm mại đáng yêu cơ hồ có thể giọt xuất thủy đến. Thái hậu, người mặc này thân sườn xám thật sự là thật đẹp. Lăng Phong đã muốn bãi bình Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa khả năng quá mệt mỏi, đều lười nói chuyện, trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi. Lăng Phong xem Hoàng thái hậu Chu Thiện Tường màu vàng sườn xám xẻ tà đến trên đùi mặt, vết trắng rất tròn đùi thỉnh thoảng lõa lồ đi ra, ngay cả phấn hồng sắc quần lót cũng mơ hồ có thể thấy được. Vì thế hắn không để ý trần trụi thân mình nhảy xuống giường, làm càn ôm trụ nàng hôn nồng nhiệt đứng lên, sắc thủ lập tức tham tiến sườn xám vuốt ve xoa nắn của nàng đầy đặn đùi cùng rất tròn mông cánh hoa. A a, Hoàng thái hậu Chu Thiện tưởng tượng một cái phát xuân con mèo nhỏ, động tình phun ra hương diễm cái lưỡi tùy ý hắn mút vào phân biệt rõ. Ngọc Thụ ôm trụ hắn lưng hùm vai gấu cao thấp vuốt ve. Cao nâng lên một cái tuyết trắng đùi ngọc quấn quanh ở hắn thắt lưng vú mặt. Tận khả năng vì hắn ngón tay đại khai căn liền chi môn. Hai người đang ở lưu luyến triền miên, vừa muốn kiếm cùng lý cùng nhập hạng là lúc, bên ngoài lại vang lên gõ cửa thanh âm. Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường kinh hoàng đẩy ra hắn, sửa sang lại dường như mình sườn xám. Ai? Lăng Phong hỏi. Hoàng thượng, nô tỳ mang Tương Phi cầu kiến. Ngoài cửa Hoàng hậu Lý Thương Tuyết nói, nguyên lai Hoàng hậu nhiều lần cùng Lăng Phong đề cập chính mình muội tử Tương Phi chuyện tình. Nhưng là Lăng Phong vẫn không có chịu không đi qua xem Tương Phi. Lăng Phong thật sự bận quá, nhưng là Hoàng hậu cảm thấy sự tình không thể tái tha đi xuống. Bởi vậy liền đem chính mình muội tử trực tiếp mang đến gặp Hoàng đế. Thực cái gọi là Hoàng đế không vội Hoàng hậu cấp, môn mở ra, Lý Tương Tuyết dẫn Tương Phi Lý Tương Tương tiến vào, không nghĩ tới nhìn đến trong phòng thế nhưng còn có Thái hậu. Mà trên giường còn nằm một cái Chiêu Dương công chúa, thật sự đủ xấu hổ. Cũng may Lăng Phong là điều tiết không khí năng thủ, lập tức mọi người không khí liền hòa hợp lên. Lăng Phong thế này mới phát hiện Hoàng hậu Lý Tương Tuyết hôm nay cố ý cho rằng một chút. Màu vàng toái hoa tà kiên lộ bối váy ngắn, lõa lồ ra bóng loáng ngọc bối, rất tròn cánh tay, tuyết trắng đùi đẹp, phụ trợ da cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, đẫy đà mỹ mông, tiếu mỹ khuôn mặt bạc thi phấn trang điểm, càng thêm có vẻ lượng lệ chiếu nhân, cả người tràn đầy mùa hoa thiếu phụ thành thục thùy mị cùng mê người phong tình. Lý Tương Tương một thân hoàng hậu phục sức, lại các vị phá lệ bó sát người. Bộ ngực sữa đồi núi bàn nổi lên, mềm mại thon dài đùi ngọc, thành thục đoan trang tuân lệnh lòng người động. Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường thấy Lăng Phong sắc meo meo ánh mắt. Cố ý ho khan một tiếng nói, Hoàng thượng, còn không thỉnh Hoàng hậu cùng Tương Phi tọa hạ nói chuyện. Lăng Phong cười dâm đãng nhìn Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường liếc mắt một cái nói. Thái hậu, y chậm xem ra. Hôm nay Hoàng hậu cùng Tương Phi không phải tìm chẫm, mà là chuyên môn đến bái phỏng ngài Nga. Một tiếng Thái hậu kêu Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường xương cốt đều mềm yếu. Hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đúng vậy, Hoàng Thái hậu, nô tỳ là mang Tương Phi nhìn ngươi đến. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết tao nhã giữ chặt Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường ngọc thủ thân thiết nói. Chấm, nghe nói Thái hậu đến thăm Hoàng thượng. Nô tỳ cứ tới đây. Đúng vậy, Thái hậu, ta theo tiểu liền xem qua ngài. Ngài thật sự thật khá Nga. Hiện tại xem ngài so với mới trước đây gặp ngài thời điểm còn muốn xinh đẹp Nga. Lý Tương Tương hợp thời ca ngợi làm Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường tâm hoa nộ phóng. Lăng Phong nhìn tam nữ hòa thuận ở chung, cũng là này nhạc hòa thuận vui vẻ, trong lòng vô cùng cao hứng. Thái hậu mặc sườn xám có vẻ đoan trang thanh lịch, hoàng hậu cao nhã hiền thục động lòng người, Tương Phi lại có vẻ thanh tú thuần khiết, thật sự là xuân lan thu cúc, các thiện thắng chàng a. Lăng Phong cười nói, ta đều nhìn xem hoa cả mắt, hoàng thượng chính là hoa ngôn xảo ngữ. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nghe thấy hắn ca ngợi trong lòng vui sướng không khỏi gắt giọng. Mới cảm giác hoàng thượng có điểm thất thố. Không khỏi đỏ bừng mặt, Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường sát ngôn quan sát, nhìn ra một ít manh mối. Trong lòng ghen tị, tâm trí chợt lóe, muốn trêu cợt một chút Hoàng hậu Lý Tương Tuyết cùng Lý Tương Tương tỉ muội. Hoàng hậu, người đêm nay mang Tương Phi mà đến, hay là có cái gì không thể cho ai biết ý đồ? Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường ra vẻ thiện ý nhắc nhở nói. Thái hậu, nô tỳ. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết lập tức không biết như thế nào đáp lại. Bởi vì hôm nay buổi tối nàng mang Tương Phi mà đến. Thật là có tâm bắc cầu, làm cho Hoàng thượng sủng hạnh Tương Phi. Về phần chính mình, thật không có nhiều lắm hy vọng xa vời. Bất quá Hoàng Thái hậu như vậy vừa hỏi, nàng ngược lại không được tự nhiên. Các ngươi điểm này tiểu thông minh, ai ra đều rất rõ ràng. Có phải hay không ngại ai ra gây trở ngại các ngươi? Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường cảm thán nói. không thể nào tin, Thái hậu, nô tỳ, kỳ thật đến phía trước cũng không biết ngươi ở Càn Thanh Cung. Hoàng hậu dù sao không phải giỏi về nói dối nhân, bởi vậy bị Thái hậu nhất bức, cả người liền kích động. Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường cười nói, gặp các ngươi kích động bộ dáng, ai ra cũng là theo các ngươi hay nói giỡn, ai ra cũng thực cho các ngươi chân tình cảm động. Hoàng thượng cùng ai ra, cùng các ngươi cũng không là ngoại nhân, Tương Phi cũng xác thực thanh xuân lượng lệ, hồn nhiên đáng yêu, nếu hoàng thượng không cần ngươi, ai ra còn không đáp ứng đâu. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết cùng Lý Tương Tương tỉ muội lưỡng được nghe mừng rỡ. Liên thanh nói lời cảm tạ, bất quá, Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường tâm tư chuyển động trong lòng cười thầm. Bất quá cái gì? Lý Tương Tuyết cùng Lý Tương Tương đều nhịn không được chăm miệng một lời hỏi. Hoàng Thái hậu nói, bất quá các ngươi không cần trích quang nghĩ làm cho hoàng thượng gieo. Các ngươi thổ địa cũng muốn dài nảy mầm đến, bằng không các ngươi như vậy làm sao hoàng cung tìm chính mình vị trí. Thái hậu, ngài yên tâm đi, nô tỳ nhất định hội cố gắng. Lý Tương Tuyết cùng Lý Tương Tương cao hứng mà ngượng ngùng nói. Này Lý Tương Tuyết còn nhịn không được vuốt ve chính mình bụng. Bởi vì của nàng trong bụng đã muốn có mang long loại 3 tháng. Đối một cái hoàng hậu mà nói, đây là cả đời tối hạnh phúc chuyện tình. Quang nói không luyện miệng võ thuật. Như vậy đi, hôm nay buổi tối chúng ta chỉ thấy trứng một chút được không? Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường thận trọng mỉm cười đề nghị nói. Thái hậu, ngươi không phải đến thật sự đi. Lăng Phong có điểm kinh ngạc nói. Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường nói. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng sao? Chúng ta đều là ngươi phi tử. Này, Lăng Phong chần chờ một chút. Ai ra mặc kệ, ai cho ngươi đem người ta phương tâm quấy dày như vậy loạn. Hôm nay ai ra nói tính, yếu ngươi phụng bồi rốt cuộc. Hoàng Thái hậu Chu Thiện Tường giữ chặt tay hắn không để. Dẫn theo Hoàng hậu Lý Tương Tuyết cùng Lý Tương Tương hướng một cái khác phòng đi đến. Thần chỉ, cách chương.